Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỏng vấn lần thứ hai, cho dù là trường học hay là cảnh sát đều đã chuẩn bị kỹ càng, đứng trước ống kính nói trung thực, đây cũng chính là điều Mạc Du Tâm muốn thấy nhất. Cái này giúp cô tiết kiệm được nhiều việc, sau đó cô chỉ cần chờ luật sư khởi tố những người này là được. Lần này phóng viên đến hỏi khá nhiều vấn đề. Phần cuối Mạc Du Tâm còn pha trò nghịch ngợm vào thêm, dùng giọng nói cảm động đặc biệt. Thực sự thì, chuyện lần này có thể nhanh chóng như vậy đều là nhờ các lãnh đạo trường và cảnh sát cùng hợp tác làm việc. Thật ra tôi cũng vì nguyên nhân này là mất ngủ cả một đêm. Từ sau khi cảnh sát và trường học điều tra xử lý, trong lòng tôi mới nhẹ nhõm hơn. Nếu không tôi cũng suy sụp tinh thần rất nhiều. Thực sự rất cảm ơn. Chờ việc này kết thúc, tôi sẽ mang cầm kỳ đến tặng. Nhất định là vậy. Cuối cùng phóng viên chào kết thúc phỏng vấn. Mọi người đối với buổi phỏng vấn hôm nay cũng thực hài lòng. Đến cả Hướng Tư Viễn hôm nay cũng cười ha ha theo. Vì bước đến nước này rồi, đành phải làm theo như Mạc Du Tâm nói thôi. Như vậy cũng có thể tăng độ thân thiện của nhà trường lên, nhân tiện tuyên truyền luôn. Mạc Du Tâm cũng vui vẻ. Nếu cô không làm vậy thì sẽ không có được kết quả sớm. Còn được nhiều nơi giúp đỡ. Cô cũng hiếu kỳ, làm lớn chuyện này rồi. Người đứng sau đăng bài không sợ gì sao? Hơn nữa luật sư đã đem danh sách đưa cho cô rồi. Phần lớn những người bên trong cô không biết là ai. Ngoại trừ Phùng Duyệt Duyệt cô còn biết. Còn có Diêm Phương Bình từng ném giấy cho Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm cũng không ngờ là người này đăng bài. Buổi tối đúng 6 giờ 30. Đúng giờ bản tin tư vấn Tây Ninh phát sóng. Mạc Du Tâm gọi món nướng cùng nước ngọt. Cầm laptop xem chương trình phỏng vấn của tư vấn Tây Ninh. Thấy Mạc Du Tâm lại xem chương trình tư vấn Tây Ninh. Giang Thiển nói. Mạc Du Tâm, nghe nói hôm nay phóng viên và cảnh sát lại đến. Vậy là vừa rồi bà lên TV đó à? Mạc Du Tâm cười nói, ừ, nhưng mà tôi cũng không phải muốn lên TV. Nhưng chuyện diễn đàn đó, danh sách đã tra xong rồi, cho nên mời phóng viên qua là một bài phỏng vấn luôn. Vậy thì rốt cuộc là ai thế? Trần Qua và Lý Tân Khiết cũng tò mò nhìn Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cười nói, người trong danh sách rất nhiều. Sau khi sàng lọc thì tầm 20 người, những người trong này tôi hoàn toàn không biết là ai cả, ngoại trừ Phùng Duyệt Duyệt tôi biết, còn có Diêm Phương Bình bạn học cùng lớp với Ngữ Băng, hắn là người đăng bài. Bạn học cùng lớp với Ngữ Băng, sao hắn lại hại Tô Ngữ Băng? Trần Qua hỏi, tôi cũng không biết, chắc là yêu thầm Ngữ Băng, lần trước Ngữ Băng dạy bổ túc cho tôi, Diêm Phương Bình cứ dùng ánh mắt ghen tị nhìn tôi chằm chằm, đưa cho Ngữ Băng một tờ giấy nhỏ. Nói Ngữ Băng tránh xa tôi ra, nói tôi là cặn bã, sau đó tôi cầm tờ giấy hắn đưa ném đi. Mạc Du Tâm cười một cái nói, cô không ưa nhất chính là loại người lén lén lút lút này, có bản lĩnh thì ra mặt mà nói chuyện, ai đời lại trốn trong cống làm chuyện xấu, hắn xứng đáng thất bại. Á đù, còn có chuyện như vậy nữa à? Đó là đố kỵ bà với Ngữ Băng đó, còn làm phiền đến cả bạn cùng phòng với Ngữ Băng, vậy phía trường học xử lý thế nào? Giang Thiển hỏi, họ nói sẽ đuổi học trực tiếp người đăng bài, những người khác sẽ bị ghi vào hồ sơ hạnh kiểm. Mạc Du Tâm cười một cái nói, không uổng công cô tốn sức một hồi. Vậy là tốt rồi, Giang Thiển nói một câu, mở chương trình tư vấn Tây Ninh lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Tô Ngữ Băng nằm trong phòng ngủ, lần này trong nhóm lại có người gửi link phát sóng chương trình tư vấn Tây Ninh. Phó Chi Đào nhìn đường link thấy quen quen. Vội nói với các bạn cùng phòng. Ây, mấy bồ mau xem trên nhóm lớp nè, trong này nhắn trường học mình lại lên TV rồi. Tô Ngữ Băng mới đút sữa bột cho Bảo Bảo ăn xong, lúc này Bảo Bảo đang nằm trên giường cầm tiểu miêu miêu to bằng nắm đấm chơi đùa vui vẻ. Ban đầu Tô Ngữ Băng không muốn mở xem, nhưng tay chạm vào lại đúng vào đường link, trong hình là phóng viên đang đứng đối diện trường học nói. Mạc Du Tâm ngoan ngoãn ngồi một bên, hôm nay Mạc Du Tâm cũng không nói quá nhiều. Bảo Bảo nâng khuôn mặt nhỏ lên thấy Mạc Du Tâm trong màn hình, nhất thời không chơi con mèo nhỏ trên tay nữa. Cái người này hình như nàng đã thấy rồi. Lần trước mẹ có dạy nàng đánh cái người này. Bảo Bảo hiện tại chưa biết bò, nhưng nàng muốn đến gần màn hình chơi đùa với người bên trong đó. Thấy Bảo Bảo gấp như con sâu lông nhích tới nhích lui, nhưng nửa ngày vẫn đảo quanh một chỗ. Bảo Bảo thấy bò qua không được, không thể làm gì khác là dùng âm thanh gây chú ý với Tô Ngữ Băng. Khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn Tô Ngữ Băng, ngón tay nhỏ chỉ màn hình nhỏ, cái miệng nhỏ phát ra tiếng. Nha, nha nha nha, nha nha, Tô Tô Ngữ Băng thấy Bảo Bảo chỉ vào màn hình, liền bế Bảo Bảo lên xem màn hình. Bảo Bảo nhìn thấy liền vui vẻ, vươn bàn tay nhỏ chọc chọc Mạc Du Tâm trong màn hình. Thấy cô không có phản ứng, Bảo Bảo không vui, tay nhỏ vươn ra vỗ vỗ lên người Mạc Du Tâm, còn nghiêng đầu nhìn Tô Ngữ Băng, bàn tay nhỏ vuốt màn hình. Nha nha nha, Tô Ngữ Băng nhìn Bảo Bảo ánh mắt u ám, trong màn hình nhiều người như vậy, Bảo Bảo chỉ nhớ mỗi Mạc Du Tâm, còn Mạc Du Tâm chưa lần nào nhìn thấy Bảo Bảo, thậm chí còn chưa từng nhắc đến muốn gặp Bảo Bảo. Lúc này, Mạc Du Tâm trong màn hình bắt đầu nói chuyện, mắt Bảo Bảo liền sáng lên. Nàng không biết cái người xinh đẹp này là ai, nhưng nàng thích chơi đùa với người trong màn hình này. Tô Ngữ Băng nhìn bộ dạng Bảo Bảo vui vẻ, trong lòng càng đau. Bảo Bảo từ lúc sinh ra đến giờ còn chưa từng thấy mặt Mami, chỉ có thể thấy Mami từ màn hình xa xa. Rất nhanh, Mạc Du Tâm trong màn hình đã nói xong, phóng viên bắt đầu tổng hợp nội dung, màn hình chuyển qua các tin tức khác. Bảo Bảo bĩu môi, nhìn Tô Ngữ Băng ánh mắt có chút ủy khuất, ngón tay lại chỉ màn hình lần nữa. Trong miệng lại, nha nha nha, âm thanh như đang hỏi Tô Ngữ Băng, nữ nhân trong màn ảnh sao không chơi với nàng nữa. Tô Ngữ Băng đành phải ôm Bảo Bảo vào ngực hống, cầm mèo con chơi đùa với Bảo Bảo, nhưng Bảo Bảo vẫn uy khuất, nàng muốn chơi đùa với nữ nhân trong màn hình nha. Cũng may em bé 14 tháng không dư sức nhiều, chơi với Tô Ngữ Băng một chút là mệt rồi, đôi mắt to mở không nổi, Tô Ngữ Băng buồn cười thả Bảo Bảo vào giường nhỏ. Đắp chăn nhỏ lên cho Bảo Bảo. Còn Diêm Phương Bình kẻ đăng bài lúc này cũng không còn bình tĩnh được. Điều kiện gia đình hắn bình thường, có thể đậu vào Đại học Tây Ninh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đây là cách tốt nhất giúp hắn thay đổi số phận. Nhưng vừa rồi trong video viện trường đã nói sẽ đổi học người đăng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Nếu bị đuổi rồi, mọi thứ coi như xong. Sắc mặt Diêm Phương Bình trắng bệch. Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, hắn vội mở di động lên, vào diễn đàn trường học, hắn hối hận, hắn muốn xóa bài đăng đi, nhưng diễn đàn trường đã bị khóa, cho dù mở thế nào cũng không vào được. Diêm Phương Bình cả người vô lực nằm trên giường, tinh thần bất ổn chờ lãnh đạo trường tìm đến cửa. Sáng hôm sau, giảng viên thông báo giờ học buổi sáng hủy, các sinh viên khoa tài chính toàn bộ tập hợp tại hội trường, các lãnh đạo trường có việc cần tuyên bố. Mạc Du Tâm các nàng hôm nay cũng không có lớp, bị bắt tới sớm nên mọi người trong hội trường còn chưa tỉnh ngủ. Khoa tài chính người đông, cơ bản đã ngồi đầy một dãy hội trường, mọi người ngồi theo lớp. Nhóm ký túc Mạc Du Tâm tìm chỗ dễ di chuyển để tùy cơ ứng biến chuẩn êm. Sau khi Mạc Du Tâm ngồi xuống mới thấy, nhóm Tô Ngữ Băng ngồi chéo với hàng mình. Nhưng mà thấy gần đây Tô Ngữ Băng mặc kệ mình, Mạc Du Tâm cũng không muốn bị đuổi cho xấu hổ, nên ngồi im bắt đầu chơi di động. Rất nhanh các lãnh đạo trường liền bắt đầu nói, một bí thư, một viện trường, hai phó viện trường, mọi người luân phiên đọc văn bản, sau đó mới vào vấn đề chính hôm nay. Hướng Tư Viễn bắt đầu nói, chúng tôi nói nhiều như vậy là mong các bạn sinh viên phải tự nghiêm khắc với bản thân mình, mở diễn đàn ẩn danh là để các bạn giao lưu học hỏi, kết quả thế nào? Lại có người đăng bài nói xấu bạn mình, đã vậy những bạn khác cũng bình luận rất là tục tĩu. Tạo thành nguy hiểm rất lớn đối với nhóm bạn Mạc Du Tâm. Hiện tại tôi đại diện nhà trường sẽ ra thông báo xử lý chuyện này. Diêm Phương Bình đăng bài nhục mạ. Lãnh đạo trường sau khi bàn bạc đã quyết định đuổi học. Ngoài ra còn có Phùng Duyệt Duyệt và hơn 20 người bình luận độc ác, tục tĩu, thô thiển. Toàn bộ đều sẽ xử phạt ghi lại vào hồ sơ. Hướng Tư Viễn còn chưa nói xong. Cả hội trường đã nhao nhao lên. Nhất là lớp 312 của Tô Ngữ Băng khoa tài chính. Bởi vì bị hại không chỉ Mạc Du Tâm, mọi người còn biết bị kéo vào chung còn có Tô Ngữ Băng và ba người bạn cùng phòng, mà người đăng bài lại là bạn học cùng lớp với Tô Ngữ Băng. Lập tức xung quanh ai cũng đều nhìn Diêm Phương Bình, ánh mắt hắn đỏ gầu, hung tợn chừng lại những ai nhìn hắn. Phùng Duyệt Duyệt bên kia cũng không còn mặt mũi gì nữa, nàng vốn chỉ muốn bôi nhọ Tô Ngữ Băng, ai ngờ tên cũng bị gọi lên. Các bạn trong khoa ai cũng nhìn nàng, Phùng Duyệt Duyệt mặt lạnh hét lên. Nhìn cái gì, dù sao nhà Phùng Duyệt Duyệt cũng giàu, nói ra không ít người nể nang, hơn nữa trước kia Mạc Du Tâm và Phùng Duyệt Duyệt còn thân nhau, mọi người cũng biết Mạc Du Tâm và Phùng Duyệt Duyệt từng qua lại, cho nên Phùng Duyệt Duyệt bôi nhỏ Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm mọi người cũng không nghĩ rằng có gì lạ. Chỉ bất ngờ là người đăng bài lại là Diêm Phương Bình, đến cả bạn cùng phòng với Diêm Phương Bình vẻ mặt cũng kinh ngạc nhìn hắn, vì Diêm Phương Bình trong ấn tượng của bọn họ là người ít nói, không giống kiểu người sẽ làm chuyện như vậy. Diêm Phương Bình thấy người nhìn về phía hắn càng lúc càng đông, đột nhiên đứng dậy, hắn đỏ mắt chừng những người nhìn hắn, ánh mắt rốt cuộc quét tới Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng, tôi cũng vì tốt cho cô, mặc dù tâm cặn bã đó có gì tốt. Cô không nhìn lại mình xem bộ dạng hiện tại thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô độc thân còn có đứa con nhỏ, tôi để ý tới là phúc của cô rồi. Cô còn không biết xấu hổ, người ta bỏ cô còn cố tình dán tới. Lúc nói chuyện Diêm Phương Bình không khống chế được, từ hàng ghế vọt đến trước mặt Tô Ngữ Băng, muốn túm lấy Tô Ngữ Băng, khi tay còn chưa chạm đến Tô Ngữ Băng thì đã bị một đôi tay khác vững vàng giữ lại. Cách Chương.